Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thua, chú này, ấn lên người. Đại trưởng lão lén lút nhét cho Triệu Dương một đạo phù chú, là phù chú thuộc bảng môn tà đạo, chuyên khắc bạo phù. Là hắn bỏ ra cái giá lớn để có được. Biết Triệu Vân có bạo phù, vậy thì phải chuẩn bị trước rồi, không thể để bị nổ bay tứ tung. Ngoài ra, hắn còn tìm không ít vật phẩm. Mấy vật phẩm này, cơ bản đều là nhằm vào Triệu Vân. Vì một trận chiến hôm nay, hắn đã tốn rất nhiều công sức, dù thế nào đi nữa, cũng nhất định phải thắng. Thật ra mà nói, ta thấy cái tên đó không được thoải mái cho lắm. Tiểu Hắc Béo lẩm bẩm một tiếng, cái tên trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ Triệu Dương. Nếu không phải hắn thuộc ngoại tộc, không được tham dự, nếu không đã sớm lên đài đánh nhau rồi. Tuổi tác như vậy, liền có tu vi như vậy, cũng xem như là một nhân tài. Tiểu Hài Tóc Tím nói, bất quá về nội tình thì không dám khen ngợi rồi. So với Triệu Vân, kém không phải một chút đâu, tu vi cao cũng chẳng ích gì, hình như không có gì thách thức cả. Tiểu Tài Mê chỉ lo cắm đầu đếm bạc, thật không biết mấy vị đối diện kia, tự tin từ đâu ra. Triệu Vân thế nhưng là đồ đệ của Hồng Uyên, các loại át chủ bài đều tung ra hết là có thể sánh vai với Huyền Dương. Một tên chân linh đỉnh phong nội tình không sâu sắc, còn muốn đánh bại tiểu tử kia sao? Cho nên nói, nàng đến đây, thuần túy là chạy đến góc vui, xem đại hí sao? Đừng đùa nữa, hạng người Triệu Dương đó, không làm nên sóng gió gì đâu, gần đủ rồi. Đại trưởng lão đột nhiên nói một câu, thời điểm đã đến, liền vội vàng mở miệng. Lời nói còn chưa dứt, Triệu Dương liền một bước lên đài. Đây là phụ thân dặn dò, không người nào lên đài đối quyết, liền nhanh chóng kết thúc. Dù Triệu Vân có lòng muốn đến, cũng không kịp. Về điều này, Triệu Uyên đã sớm dự liệu. Theo hắn thấy, không quan trọng. Hài tử bình an trở về là tốt rồi, có làm thiếu chủ hay không, hắn không để ý. Con của hắn, sẽ là một con hùng ưng, sẽ bay lượn 9 tầng trời. Một gia tộc nhỏ bé, e rằng sẽ trở thành gánh nặng của Triệu Vân. Giống như hắn năm đó, nếu không phải lão gia chủ gây áp lực, hắn cũng sẽ không tranh đoạt vị trí thiếu chủ kia. Trước sau mấy chục năm, thật sự bị gông cùm xiềng xích của gia tộc, trói buộc chặt chẽ, đến nay vẫn chưa thoát khỏi. Có ai lên đài không? Triệu Dương nhàn nhạt nói. Lâu sau, đều không có hồi âm. Đệ tử trẻ tuổi của Triệu gia thì không ít, nhưng không ai bước lên. Hoặc nói cách khác, trong thầm lặng đã có một loại hiệp nghị nào đó. Muốn hết sức bảo vệ Triệu Dương lên vị. Vào thời điểm then chốt này, đương nhiên sẽ không gây rối. Lên chiến một trận không sao, nếu chuyện này kéo dài đến khi Triệu Vân trở về, thì thật là vớ vẩn quá rồi. Nói cho cùng, vẫn là lợi ích. Trời mới biết đại trưởng lão, đã hứa hẹn cho các trưởng lão khác bao nhiêu lợi ích. Người làm gia chủ này, thật thất bại, chứ cắt huyền đạo tặc lưỡi, tầm mắt của địa tàng cảnh, vẫn nhìn rõ ràng rành mạch. Một gia chủ, vậy mà lại bị gia tộc cô lập, đây là một loại bi ai. Quen rồi. Triệu Uyên cười khô. Những năm này đều trải qua như vậy, mỗi khi có hội nghị trưởng lão, hắn cơ bản là người bị cả tập thể chất vấn. Có lẽ là lợi ích, có lẽ là quyền lực, khiến một gia tộc tốt đẹp, tranh đấu công khai và ngấm ngầm không ngừng, từ lâu đã đi ngược lại lời dặn dò của lão gia chủ trước khi chết. Có ai lên đài không? Triệu Dương lại mở miệng. Phía dưới, vẫn không có hồi âm, đã sớm thương lượng xong, chẳng qua là đi một bước thủ tục. Đã không ai lên đài, vậy thì... Đại trưởng lão vừa mới đứng dậy. Lời còn chưa nói xong, liền bị một câu nói cắt ngang. Có người đến. Nhưng không phải Triệu Vân, mà là trưởng quỹ của tiệm cầm đồ Triệu gia, Triệu Xuyên. Hắn cũng là người Triệu gia, cũng đã sớm đến rồi, chỉ là trốn ở góc khuất mà thôi. Đối với vị trí thiếu chủ, hắn không xa vọng. Lần này lên đây, chẳng qua là kéo dài thời gian. Cái đó vốn dĩ là của Triệu Vân, nên vật về chủ cũ. Hắn không hiểu đạo lý lớn lao gì, nhưng sẽ vì điều này mà tận lực. Báo ân cũng được, nhìn không vừa mắt cũng được, trận này hắn nhất định sẽ đánh. Ồ, lão cửu dã tâm không nhỏ đấy chứ. Triệu Khang không yên phận nữa, một tiếng cười nhạo, cũng không xem cái đức hạnh của ngươi là gì, mà cũng dám tranh thiếu chủ vị. Ta cũng là đệ tử Triệu gia, có quyền tham dự. Triệu Xuyên nhàn nhạt nói, không còn nhút nhát như ngày trước nữa. Hèn mọn sống mười mấy năm, hiếm hoi mạnh mẽ một lần, cũng hiếm hoi điên cuồng một lần, cũng để đệ tử trong tộc và đám lão già kia xem. Hắn cũng không phải phế vật, hắn cũng có tôn nghiêm. Tốc chiến tốc thắng. Đại trưởng lão nói, là nói với Triệu Dương, một câu nói không hề che giấu. Đều đến lúc này rồi, thật không muốn xảy ra chuyện gì rắc rối. Một trưởng. Triệu Dương giơ lên một ngón tay, đầy vẻ oai phong. Triệu Xuyên không nói gì, Triệu Dương một trưởng đánh bại hắn, hắn tuyệt đối tin tưởng. Bất quá, hắn sẽ không ngốc nghếch mà cứng rắn đối đầu với Triệu Dương. Kéo dài thời gian mà. Đánh không lại có thể trốn, trốn không được có thể chạy khắp đài, tỉ thí mà. Không có quy định không cho chạy, không chừng chạy chạy hồi, Triệu Vân liền trở về rồi. Vậy thì sứ mệnh của hắn coi như hoàn thành rồi, chính là nghĩ như vậy. Triệu Dương đã động, một bước đạp xuống, một trường gào thét mà đến, uy lực đủ mạnh mẽ. Triệu Xuyên tự nhiên không chống đỡ được, mũi chân điểm đất, thân hình chớp nhoáng lùi lại. Thân pháp của hắn, quả thực đủ huyền diệu. Xem ra, Triệu Vân âm thầm không ít truyền cho hắn bí tịch, nhìn bộ pháp này, hẳn là phong thần bộ phiên bản cải tiến. Ấy ra, không đánh trúng. Sắc mặt Triệu Dương, không mấy dễ nhìn. Nói là một trưởng, vậy mà lại bị tránh được, ngươi nói có ngượng không? Nhiều người như vậy nhìn vào, quả thực mất mặt. Tìm chết, Triệu Dương khẽ hừ lạnh một tiếng, không còn ẩn giấu thực lực, thân hình như quỷ mị. Vút, vút. Triệu Xuyên không đánh với hắn, chỉ lo chạy khắp đài. Trong chốc lát, trên chiến đài có rất nhiều tàn ảnh, Triệu Dương vậy mà không tóm được hắn. Đây sẽ là Triệu Xuyên sao? Các trưởng lão trung lập đều hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Đánh giá thấp hắn rồi. Triệu Khang nhíu mày, đệ tử bình thường không ít lần ức hiếp Triệu Xuyên, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nói những cái khác, chỉ riêng thân pháp này, đã không phải thứ bọn họ có thể sánh bằng. Thật sự là kỳ lạ. Một Triệu Vân, từ phế vật thành thiên tài. Một Triệu Xuyên, phế vật vậy mà cũng lột xác rồi. Học ở đâu ra thân pháp huyền ảo như vậy chứ? Triệu Uyên cũng không khỏi kinh ngạc. Triệu Vân dạy đấy. Vân Nhi sao? Lão cửu nhà ngươi, cũng chỉ học được chút da lông thôi. Tiểu hắc béo cắn một miếng trái cây, nếu là Triệu Vân nhà ngươi, chỉ riêng tàn ảnh thôi cũng đủ khiến người ta hoa mắt rồi. Triệu Uyên ngây người một thoáng, vẫn khó mà tin nổi. Bất quá, Ngưu Oanh nói không sai, Triệu Xuyên quả thực chỉ học được chút da lông. Nói về tư chất, kém Triệu Uyên quá xa, dù có bí tịch, cũng không thể lĩnh ngộ thấu đáo. Chính vì chỉ là da lông, Triệu Xuyên mới ở tốc độ bị yếu thế. Tuy trốn tránh huyền ảo, nhưng cũng khó tránh bị nắm lấy cơ hội, trên người đã có thêm hơn 10 vết kiếm. Cứ như vậy, hắn vẫn kiên cường chống đỡ không rời đài, tốc chiến tốc thắng. Đại trưởng lão khẽ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại xanh mét thêm một phần. Các trưởng lão bất ngờ, hắn cũng bất ngờ. Triệu Xuyên phế vật ngày thường, hôm nay cũng đủ khiến hắn bất ngờ. Chiến lực không được, tốc độ đủ nhanh, vậy mà lại kéo dài được Triệu Dương. Đánh tiếp như thế này, e rằng sẽ có biến cố. Chỉ biết trốn sao. Triệu Dương một tiếng quát lớn, xen lẫn bí thuật âm ba, không thuộc bí tịch Triệu gia. Triệu Xuyên khẽ rên một tiếng, bị chấn động đến tinh thần hoảng loạn. Dù sao, hắn và Triệu Dương chênh lệch quá nhiều. Keng, keng. Trong một thoáng ngắn ngủi, một mảnh kiếm khí ập đến, tiếng kêu keng keng chói tai. Triệu Xuyên phản ứng đủ nhanh, lập tức rút kiếm, ra sức múa may, cũng dốc sức chống đỡ. Đáng tiếc, không đỡ được, bị kiếm khí đánh trúng, bị chém cho lùi lại lảo đảo. Triệu Dương một kiếm xuyên cầu vồng, trong kiếm hàn quang bốn phía bắn ra. Kiếm này, uy lực quá mạnh. Kiếm này, khiến quá nhiều người nhíu mày, kiếm uy như vậy, đây là muốn giết người. Triệu Xuyên nếu không tránh được, ắt sẽ bị một kiếm tuyệt sát. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một đạo quang mang từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống trước người Triệu Xuyên. Nhìn kỹ một cái, chính là Long Uyên kiếm, thay Triệu Xuyên đỡ lấy một kiếm tuyệt sát. Đấy thấy chưa? Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, dẫm lên đài chiến khiến nó vang lên một tiếng ầm. Đáng chết! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vạn phần mưu tính, cuối cùng vẫn để Triệu Vân đuổi kịp. Tam ca. Triệu Xuyên loạng choạng một cái, lộ ra nụ cười. Ngươi không muốn sống nữa à? Triệu Vân nói, một ngụm linh dịch rót vào, từng vết thương máu me đều hồi phục. Triệu Vân, ta đợi ngươi đã lâu rồi. Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi rụt rè, nhưng khí thế vẫn phải bày ra. Xuống đi, để ta. Triệu Vân vỗ vỗ Triệu Xuyên. Nhìn thần thái của Triệu Dương, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Kiếm trước đó, đủ sức lấy mạng Triệu Xuyên. Thật sự đã xem thường Triệu Dương, khi đã tàn nhẫn, quả nhiên là lục thân bất nhận. Ta không phải nghiêm minh. Triệu Dương cười lạnh, ý tứ cũng rõ ràng, hắn sẽ không hạ cấp mà chiến với ngươi. Vị trí thiếu chủ này, lão tử quyết định rồi. Đỉnh phong đối tứ trọng, lão tử không có lý do gì để thua. Triệu Vân không nói gì, hoặc nói là rất tùy ý. Triệu Dương không nói nhảm, lập tức ra tay, một kiếm chém ra một mảng kiếm khí. Triệu Vân không hề động, lấy hồn khống chế kiếm, hai kiếm hộ thể, mặc cho kiếm khí sắc bén, lại khó lòng đến gần thân hắn. Chỉ như vậy, cũng đủ khiến người xem kinh ngạc, ngự kiếm không phải chưa từng thấy, nhưng ngự kiếm không cần kết ấn, vẫn là lần đầu tiên gặp. Triệu Vân đứng đó không động, chỉ có hai thanh kiếm bay lượn qua lại, đây mẹ nó là dùng ý niệm khống chế kiếm sao? So với sự kinh ngạc của những người khác, Triệu Uyên lại đặc biệt đau lòng. Khi đi, hài tử của hắn còn lành lặn. 3 tháng sau gặp lại, một cánh tay đã trống rỗng. Những ngày này, nhi tử của hắn hẳn đã chịu không ít khổ sở. Nếu không phải Gia Cát Huyền Đạo giữ lại, hắn đã sớm xông lên đài rồi, có lẽ là sợ Triệu Vân phân tâm. Trong lúc nói chuyện, một con đại bàng lượn vòng hạ xuống, đáp xuống bên ngoài diễn võ trường. Đừng xem tướng mạo nó chẳng ra sao, nhưng lại bá khí ngút trời. Đáp đất tạo ra một trận cuồng phong, người có căn cơ yếu hơn như Nghiêm Khang, đều bị thổi đến đứng không vững, chủ yếu là đại bàng có sát khí khá nồng, tu vi tuy thấp, chiến tích lại đáng mừng. Cùng chủ nhân Triệu Vân, đã trải qua không biết bao nhiêu trận huyết chiến, sát khí và hung khí đều được mài rũa mà thành. Đó chính là thông linh thú sao? Các đệ tử Triệu gia, cùng rất nhiều trưởng lão Triệu gia, đều ánh mắt sáng rực. Thú cưỡi biết bay, tự nhiên đã thấy không ít. Bất quá, những con đó cơ bản đều là nuôi nhốt, thông linh thú vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ vì thông linh thuật, hiếm ai thông hiểu, hoặc nói, yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, cần có huyết mạch đặc thù mới được, đối với người bình thường, lại khó như lên trời. Không ai biết, Triệu Vân làm thế nào mà được. Tiểu oa nhi nhà ai kia? Nhìn thấy đại bàng, tự nhiên cũng nhìn thấy tiểu linh lung trên lưng đại bàng. Triệu Vân xuống trước, nàng vẫn ngồi ở trên đó, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lông đại bàng, sợ rằng không chú ý sẽ ngã xuống. Chân truyền đệ tử của Hồng Uyên, nếu bị ngã chết thì thật quá mức xấu hổ. Lão nhân mập mạp thò tay, cách không lôi nàng qua, ôm vào trong lòng, trên dưới đánh giá, phấn nộn mũm mĩm, thật mẹ nó đáng yêu. Gia Cát Huyền Đạo cũng không được đoan chính cho lắm, vươn tay, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của người ta. Đều là lão già rồi, lại thích tiểu gia hỏa. Đây, có lẽ chính là tình thân cách thế hệ trong truyền thuyết. Bất quá, bối phận của tiểu linh lung lại cao hơn bọn họ, tính từ Hồng Uyên mà ra. Như lão Huyền Đạo, còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc. Tiểu nha đầu, cốt cách kinh kỳ. Lớn lên, nhất định là một mỹ nhân. Nào, cười với Gia Gia một cái. Lão nhân mập mạp, Gia Cát Huyền Đạo, hài tử tóc tím và tiểu hắc mập, tụm lại một chỗ nói nhảm, như thể đang nghiên cứu bảo bối. Vây tiểu linh lung kín mít, thỉnh thoảng còn vươn tay, nhéo nhéo gương mặt nhỏ, nhéo nhéo cánh tay và chân nhỏ của người ta, lại còn cười một cách không mấy bình thường. Gương mặt tiểu linh lung, liền có chút đen lại. Một người đã phản lão hoàn đồng, vẫn còn lúng túng như vậy, đám lão bất tử này, đám tiểu tử thối này, thật sự gan to. Đám các ngươi cứ chờ lão nương đó, chờ ta khôi phục tu vi, không đánh cho khóc thì đừng hòng xong. So với bọn họ, tiểu tài mê và Xích Yên liền đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn thấy tiểu nữ oa đáng yêu, hẳn là mẫu tính đại phát rồi. Đám người này, cũng thật có ý tứ, trên đài đánh đến khí thế ngất trời, không ai đi xem, cứ ở đây nghiên cứu tiểu nha đầu, cứ như là... Không phải đến xem đánh nhau, mà là đến tụng năm tụ ba nói chuyện phiếm vậy. Cũng đúng, Triệu Vân đã lên sân, xem hay không xem, cũng chẳng có gì khác biệt. Triệu Dương kém xa không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy, kém không phải một chút đâu. Từ khi khai chiến, Triệu Vân từ đầu đến cuối đều không hề động, như một pho tượng đá điêu khắc đứng sừng sững, chỉ dùng hồn khống chế kiếm. 2 kiếm công phạt bá đạo tuyệt luân, đã sớm bị hắn luyện tập đến mức tinh xảo. Trong cõi u minh đó là 2 thanh kiếm, nhưng nhìn thế nào cũng như 2 đạo quang. Đánh cho Triệu Dương liên tục bại lui, trên người hắn, từng vết máu hiện ra. Đây sẽ là ngự kiếm thuật sao? Quá nhiều người kinh ngạc, thật sự không biết Triệu Vân khống chế kiếm như thế nào, lại có thể khiến ngự kiếm thuật, diễn hóa đến mức tinh diệu tuyệt luân như vậy, cứ như thể không phải khống chế kiếm, mà là có người cầm kiếm công phạt, lại còn tự mang theo chiêu kiếm huyền ảo. Người có nhãn giới không đủ, đều không nhìn rõ kiếm thức, chỉ thấy 2 đạo quang bay lượn, tiếng kiếm kêu chói tai, tiếng vù vù rung động tâm thần. Chỉ riêng cái khí thế đó thôi, đã không phải thứ bọn họ có thể sánh bằng rồi. Sao lại mạnh như thế chứ? Đại trưởng lão ngồi không yên nữa. Vì cuộc tỉ thí hôm nay, hắn ta có thể nói là đã hao tâm tổn sức, vì Triệu Dương, chuẩn bị quá nhiều át chủ bài. Tất cả đều là nhắm vào Triệu Vân, như bạo phù, như thân pháp của Triệu Vân, bao gồm cả thông linh thú của Triệu Vân đều đã tìm được phương pháp ứng phó. Sau khi khai chiến mới biết, những thứ hắn làm đều vô dụng. Triệu Vân căn bản không hề động, dùng chính là ngự kiếm thuật cơ bản nhất. Chỉ như vậy, đã đánh cho Triệu Dương đứng không vững. 3 tháng này, hắn đã trải qua những gì? Các đệ tử Triệu gia, đặc biệt là những người từng sỉ nhục Triệu Vân trước đây, đã ngẩn người. Nhìn khí huyết đó, cuồn cuộn mãnh liệt, nhìn khí vận đó, cũng đủ hùng hậu. Chỉ 3 tháng, một kẻ phế vật lại luyện đến cảnh giới này, ăn gian sao? Bất động như núi Thái Sơn, khó biết âm dương của hắn. Các trưởng lão trung lập đều vuốt râu, ánh mắt già nua thâm thúy. So với Triệu Dương, Triệu Vân dường như càng thích hợp làm thiếu chủ hơn, tất cả những tâm tính mà hắn có được, Triệu Dương đều không có. Luận về thiên phú và tư chất, Triệu Vân cũng đủ sức nghiền ép Triệu Dương. Thử nghĩ xem, một phế thể đứt mạch, Ba tháng đã có thành tựu như vậy, Triệu Vân rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào? Chỉ một ngự kiếm thuật thôi, đã đủ khiến Triệu Dương chật vật rồi. Nếu động đến át chủ bài, Triệu Dương trong vòng ba hiệp, chắc chắn sẽ bại không nghi ngờ gì. Sự áp chế về tu vi, trước mặt Triệu Vân, dường như chỉ là một vật trang trí. Luận về nội tình, Triệu Dương chân linh đỉnh phong, lại kém xa Triệu Vân tứ trọng. Phải biết rằng, Triệu Vân chỉ còn một cánh tay, nếu cơ thể lành lặn, lại càng không có gì để so sánh. Đó là hài tử của ta sao? Triệu Uyên lẩm bẩm, nhìn mà tâm thần hoảng hốt, mạnh đến mức quá mức. Cũng phải xem là đệ tử do ai dạy ra chứ. Gia Cát Huyền đã ôm lấy Tiểu Linh Lung, vừa trêu chọc, vừa tùy ý nói. Dám hỏi tiền bối, sư phụ của Vân Nhi là Hồng Uyên của đại hạ. Hồng, Triệu Uyên buột miệng một chữ, chữ còn lại, lại như mắc kẹt trong cổ họng, khoảnh khắc đó, hắn không còn ngồi vững. Là người đại hạ, sao lại không biết Hồng Uyên, đó là thiên hạ đệ nhất được công nhận cơ mà. Lại là sư phụ của hài tử hắn. Cho đến bây giờ, hắn mới biết vì sao Triệu Vân lại nghịch thiên niết bàn. Hồng Uyên là người như thế nào, đồn rằng đã là chuẩn tiên, tất nhiên là thủ đoạn thông thiên. Một mạch linh bị đứt, làm sao có thể làm khó được lão nhân gia ngày ấy? Hắn nghi hoặc là, Triệu Vân làm thế nào lại bái được Hồng Uyên làm sư phụ? Nhãn giới của thiên hạ đệ nhất khi nhận đồ đệ, hẳn là vô cùng khắc nghiệt. Có phải nhi tử của hắn, đã thông qua khảo nghiệm rồi không? Triệu Uyên ngồi không yên nữa. Nói chính xác hơn, là có chút choáng váng, cảm giác không chân thật. Nhìn Tiểu Linh Lung, ánh mắt liền có chút xéo đi. Nhìn xem, tiểu tử Triệu Vân kia, quả nhiên là dùng danh tiếng sư phụ của nàng. Lừa bịp rồi, như lão huyền đạo này, cơ bản đều là loại bị lừa gạt, có thể diễn ra khí thế thiên võ, cái này mẹ nó chính là một thần cấp hách. Trong lúc nói chuyện, Triệu Dương trên đài lại thổ huyết, bị chém lùi lại từng bước. Người khó chấp nhận nhất trong số những người có mặt, vẫn là hắn. Mà người khó chịu nhất, cũng là hắn. Thật sự đối đầu với Triệu Vân, mới biết chênh lệch giữa hai người, chiến lực kém xa một cấp bậc, càng như vậy, hắn càng không tin. Hắn là chân linh cảnh đỉnh phong. Triệu Vân chỉ là tứ trọng, kém đến năm tiểu cảnh giới. Lại chỉ bằng một ngự kiếm thuật cơ bản nhất, đã đánh cho hắn liên tục thổ huyết. Hắn, người từ khi sinh ra đã kiêu ngạo, nào ngờ lại chịu đả kích như vậy. Một khắc trước là thiên đường, một khắc sau là địa ngục. Tâm cảnh như thế này, còn khó chịu hơn bị sét đánh. Dầm, cạch, tiếng kim loại va chạm, không ngừng vang lên bên tai, những đóm lửa bay tán loạn. Triệu Vân ngự kiếm công phạt. Triệu Dương múa kiếm chống đỡ. Một người bất động như núi. Một người chật vật không chịu nổi, chiến đấu như lửa như nước. Tiểu tử kia, tất có võ hồn. Lão huyền đạo vuốt râu, mà chỉ lão nhân mập mạp nghe được. Bất quá, Tiểu Linh Lung cũng nghe được, hắn có võ hồn, ngươi bây giờ mới biết sao. Không cần kết ấn khống chế, hiển nhiên là lấy hồn ngự kiếm. Lão nhân mập mạp đút tay vào trong, dường như nhìn rõ ràng hơn cả lão huyền đạo. Đến đây, mới thật sự đưa ra kết luận, chính vì nhìn ra, mới tâm cảnh kinh hãi. Triệu Vân kia mới chỉ chân linh cảnh, tinh thần lại có thể lột xác thành võ hồn. Lại là Hồng Uyên giúp hắn. Nếu quả thật như vậy, thì Hồng Uyên quá đáng sợ rồi, thiên hạ đệ nhất quả nhiên không phải hư danh, cũng khó trách Khô Sơn sẽ thua, cùng là luyện khí sư, một người là tinh thần, một người là võ hồn, không thua mới lạ. A, Triệu Dương giống lên một tiếng, khí thế đại thịnh, lập tức hiện ra một mảnh sóng dữ, không phải bí thuật của Triệu gia hắn, nhưng uy lực lại không hề tầm thường. Bị chìm ngập trong đó, dù không bị chết đuối, cũng sẽ bị nuốt chửng. Triệu Vân từ bên trong, ngửi thấy lực lượng cấm kỵ, đó hẳn là một loại cấm thuật đáng sợ. Chiến đấu lâu như vậy, chỉ chiêu này miễn cưỡng xem được. Hài tử tóc tím không nhìn đài chiến, là một hài tử chuyên tâm, chỉ lo trêu chọc Tiểu Linh Lung. Gương mặt nhỏ mũm mĩm của nha đầu, đã không biết bị sờ bao nhiêu lần, không thể không nói, cảm giác tay vẫn rất tốt, tiểu gia hỏa thật sự đáng yêu. Tiếng kiếm minh vang lên, Triệu Vân ngự Long Uyên kiếm trước người. Ong ong chuyển động, có long tức vườn quanh, có kim quang bao phủ, ngay cả chữ vạn độn giáp trên đó, cũng nở rộ quang huy. Kiếm uy hùng vĩ bá liệt, một kiếm chém tan đợt sóng dữ cuồn cuộn ập đến. Triệu Dương phun máu, lùi lại từng bước, mỗi bước lùi, đài chiến lại nứt ra. Chưa kịp ổn định thân hình, một đạo tử quang đã phóng thẳng tới, chính là Tử Tiêu kiếm, kiếm khí tràn ngập, kiếm quang lạnh lẽo, sắc bén đến mức khiến không khí cũng tóe ra tia lửa. Song mắt Triệu Dương lùi ra, đồng tử cũng co rút. Kiếm này, hắn không thể tránh được, nhìn uy lực của kiếm đó, có thể một kiếm đoạt mạng hắn. Dương Nhi, đại trưởng lão đột nhiên đứng phắt dậy, các trưởng lão bên cạnh cũng vậy. Kiếm uy quá mạnh, chúng chiêu ắt chết, nhưng, khi mũi kiếm cách mi tâm hắn không quá ba tấc, đột nhiên dừng lại. Mặc dù vậy, kiếm uy còn sót lại cũng đã xuyên qua lớp da thịt mi tâm hắn, có máu chảy ra. Điều này cho thấy Triệu Vân khống chế vô cùng tinh diệu, nếu thật sự muốn giết hắn, chỉ cần một ý niệm là đủ rồi. ngươi thua rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng. Triệu Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người đứng không vững, trong mắt đầy tơ máu, nhuộm đỏ cả con ngươi, gương mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ hung tợn, quả thực khó lòng chấp nhận. Một chân linh cảnh đỉnh phong, lại bại bởi một chân linh cảnh đệ tứ trọng. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Triệu Vân chỉ ngự kiếm, căn bản không hề động đậy. Đại trưởng lão khuỵu xuống ngồi bệt, sắc mặt tái mét. Các trưởng lão liên minh với hắn cũng có vẻ mặt khó coi vô cùng, nói là sẽ dốc sức đưa Triệu Dương lên vị trí lần này, ai ngờ đâu lại có kết cục như vậy. Triệu Dương không chỉ thua, mà còn thua một cách triệt để, đến cả thân thể Triệu Vân cũng không chạm tới được. Không vào mặt sao? Các trưởng lão trung lập thì lại vô cùng bình thản. Với bọn họ mà nói, ai thắng ai thua đều không quan trọng, lợi ích vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, Triệu Vân ngày hôm nay quả thực khiến bọn họ bất ngờ. Giao tương lai Triệu gia vào tay Triệu Vân, xem ra cũng không tệ. Thắng rồi. Triệu Uyên cười hiền hòa, tấm lưng từng còng xuống nay đã thẳng tắp. Con trai của Triệu Uyên ta, không phải phế vật. Trong dự liệu, Lão Huyền Đạo cùng những người khác, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn chiến đài một cái. So với xem đánh nhau, bọn họ càng thích trêu chọc Tiểu Linh Lung hơn. Nhóc con này, càng nhìn càng thích. Đặc biệt là đôi mắt to linh động kia, trong veo thuần khiết không chút tạp chất, bọn họ vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Lung đã sầm lại. Một lũ tiểu tử thỏ con, một lũ lão bất tử, đều có bệnh cả. Còn nữa, đây là Triệu gia của Vọng Cổ Thành sao? Tên tiểu tử một tay kia, chính là Triệu Vân sao? Nàng tuy ở xa tận Xích Dương Thành, nhưng đại danh thiếu gia Triệu gia, nàng vẫn có đôi chút nghe nói, phá Vọng Nguyệt Lâu, đại chiến Ngôn Minh, đánh bại Khô Sơn. Những ngày gần đây, người nổi bật nhất chính là hắn đúng không? Thật trùng hợp, lại để nàng chạm mặt. Keng, keng, Tử Tiêu và Long Uyên đều trở về, rồi biến mất giữa không trung bên cạnh Triệu Vân. Thao tác này khiến quá nhiều người kinh ngạc. Vừa nãy, hai thanh kiếm kia xuất hiện giữa không trung, giờ lại biến mất giữa không trung. Triệu Vân đã thu kiếm từ nơi nào, đây là nguyên lý gì vậy? Túi chữ vật. Lão Huyền Đạo và Lão Mập nhìn rõ mồn một, chăm chú nhìn vào chiếc túi nhỏ bên hông Triệu Vân. Không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, chắc chắn là chiếc túi có không gian bên trong truyền thuyết, về phần không gian lớn đến mức nào, chắc hẳn không nhỏ, có thể chứa rất nhiều bảo bối. Không biết, nếu để tiểu hài tử tóc tím biết được, sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Chiếc càn khôn túi đó, chính là do hắn bán cho Triệu Vân, tiếc rằng hắn không biết hàng, rơi vào tay Triệu Vân lại khai mở được không gian. Đó chính là vô giá chi bảo, toàn bộ đại hạ Long Triều, chưa chắc đã tìm được cái thứ hai, cuộc chiến kết thúc, Triệu Vân đã quay người. Đến lúc này, hắn mới nhìn về phía phụ thân, cười rạng rỡ. Đi đâu? Phía sau, Triệu Dương gầm lên một tiếng giận dữ, một chưởng vỗ thẳng tới. Triệu Vân cau mày, chợt quay người, một chưởng uy long nghênh gió mà lên. Tiếng ho ra máu chợt vang lên, nhưng không phải Triệu Dương, mà là Triệu Vân. Cấm thuật. Triệu Vân ổn định thân hình, hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn Triệu Dương đối diện. Lúc này, hình thái của Triệu Dương đã thay đổi. Nhìn vào mi tâm hắn, lại khắc ra một ấn ký kỳ dị, đỏ thẫm như máu, khí tức vốn đang suy yếu lại tăng vọt, thậm chí vượt qua phạm vi chân linh cảnh, nhưng đó chỉ là khí thế, tu vi của hắn vẫn là chân linh đỉnh phong. Rõ ràng, lại là cấm thuật. Có thể trong thời gian ngắn tăng chiến lực của bản thân lên cấp huyền dương. Tiểu tử kia, điên rồi sao? Tiểu hắc mập tặc lưỡi, cấm thuật này, mạnh hơn nhiều so với hải lãng bí pháp trước đó. Đã là cấm thuật, ắt sẽ có cái giá thảm khốc, nhìn mái tóc Triệu Dương. Đã xuất hiện một sợi bạc, nhìn một cái là biết, là đã hiến tế thọ nguyên. Huyết môn cấm pháp. Tiểu tài mê cao mày nhỏ, dường như nhận ra loại cấm thuật đó, thuộc về huyết y môn, cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của Bạch gia nàng. Không ngờ, Triệu Dương cũng tinh thông. Đốt cháy tinh huyết, e là hắn thực sự điên rồi. Lão Huyền Đạo thở dài một tiếng, không còn trêu chọc Tiểu Linh Lung nữa, cuối cùng cũng nhìn về phía chiến đài. Triệu gia quả nhiên lắm nhân tài. Huyết môn cấm pháp không truyền ra ngoài, Triệu Dương học được từ đâu? Lần này, có cái để xem rồi. Lão Mập khoanh tay, đã bày ra tư thế xem kịch hay. Một chưởng đánh Triệu Vân thổ huyết, chân linh đỉnh phong đối với huyết môn cấm pháp, sức tăng cường vẫn rất mạnh. Triệu Uyên cau mày, một là vì cấm pháp của Triệu Dương, hai là vì tâm cảnh của Triệu Dương. Đệ tử Triệu gia hắn, đây là phát điên rồi sao? Không muốn mạng nữa sao? Các trưởng lão cũng cau mày, trong lúc cau mày, còn liếc nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão lông mày cau chặt, nhìn thần thái của hắn, rõ ràng không biết Triệu Dương còn có loại át chủ bài này. Nếu không phải Triệu Dương thi triển, hắn làm cha còn bị lừa trong bóng tối, cấm pháp bá đạo như vậy, con trai nhà hắn học từ đâu ra, tốt nhất nên ngăn lại càng sớm càng tốt. Có trưởng lão mở lời, nói với đại trưởng lão, phản phệ của cấm thuật rất đáng sợ. Như Triệu Dương, nội tình không đủ, rất có thể sẽ bị phế. Thắng rồi hãy nói. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, bốn chữ này bật ra từ kẽ răng. Cấm thuật đã thi triển rồi, đã trả giá lớn như vậy, vậy thì phải giành được vị trí thiếu chủ. Còn về phản phệ, hắn sẽ tìm linh dược để Triệu Dương áp chế. Cho nên nói, Triệu Dương đã điên rồi, hắn làm lão tử cũng điên rồi, vẫn là do lợi ích thúc đẩy, vẫn là do quyền lực quấy phá, khiến hắn cũng mất đi sự bình tĩnh. Triệu Vân, không ngờ đúng không? Triệu Dương cười gần một tiếng, lúc này hắn không chỉ hung tợn, mà còn giống như một ác quỷ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không đáp lời, khí thế tức thì lên đến đỉnh phong. Triệu Dương đã có chiến lực huyền dương cảnh, vậy thì hắn cũng phải dốc toàn lực. Giết! Triệu Dương gầm lên một tiếng, một bước đạp nát chiến đài, cuốn theo khí huyết bạo ngược mà đến. Giờ đây hắn quả thực như một đại ma đầu, một trưởng uy lực, cương mãnh bá liệt, cứ thế, khí thế của hắn lên đến cực điểm, trong mắt đã mất đi sự thanh minh. Triệu Vân không cứng đối cứng, chân đạp phong thần bộ né tránh. Điều khiến hắn kinh ngạc là, Triệu Dương lúc này lại có thể theo kịp tốc độ của phong thần bộ, một trưởng như đao thép, bổ xuống giữa không trung. Nếu là chân linh đệ tứ trọng bình thường, một chiêu chạm mặt liền sẽ bị bổ đôi, chiến lực cấp huyền dương quả rất mạnh mẽ. Trong chớp mắt, hắn lại thuấn thân tránh né. Triệu Dương vẫn có thể theo kịp tốc độ của hắn, một quyền một trưởng cứng đối cứng. Triệu Vân khóe miệng rỉ máu, lùi lại từng bước. Bất kể điều gì khác, nếu chỉ đấu sức mạnh, hắn sẽ ở thế hạ phong. Triệu Dương như một con sư tử điên cuồng, lao thẳng tới, khí tức khát máu càng thêm nồng đậm. Triệu Vân không sợ hãi, nghênh đón xông lên, há miệng gầm lên một tiếng long ngâm hổ khiếu, cùng võ hồn cộng hưởng. Tiếng gầm này, tự mang theo tiếng rồng ngâm hùng hồn, âm ba cực kỳ cường hãn. Ướm! Triệu Dương rên khẽ một tiếng, bị âm ba công kích, đầu óc nhất thời choáng váng. Chiến lực huyền dương không giả, nhưng tinh thần lực thì không chống lại được võ hồn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã áp sát hắn, thi triển đấu chiến thánh pháp. Dù chỉ còn một tay, công kích vẫn đủ bá liệt, nhưng chiêu thức ra tay lại không hề có quy tắc, hay nói cách khác, là phá vỡ thông lệ, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo tiếng rồng ngâm. Triệu Dương trở tay không kịp, liên tục bại lui. Có chiến lực cấp huyền dương không có nghĩa là cũng có tâm cảnh đấu chiến cấp huyền dương, lực lượng đáng sợ như vậy. Hắn khó lòng khống chế, chỉ điểm này thôi, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Triệu Vân thì khác, hắn là người đã chém giết huyền dương cảnh, đã trải qua sóng gió lớn, tâm cảnh đấu chiến của hắn, huyền dương cảnh bình thường cũng không thể có được. Cũng là nhờ đấu chiến thánh pháp, quá hung mãnh quá quỷ dị, cảm giác của Triệu Dương lúc này chính là, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đập vào mắt là những chiêu thức hoa mắt chóng mặt, không nhìn thấu được đường lối của Triệu Vân. Trong lúc bại lui, hắn ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Muốn phản công, Triệu Vân không cho cơ hội, liên tục bị đánh cho tan tác. Khả năng cận thân chiến đấu mạnh mẽ, các trưởng lão trung lập không ngừng kinh ngạc, chỉ với một cánh tay, lại chỉ là đệ tứ trọng, mà dám đối đầu trực diện với Triệu Dương có chiến lực huyền dương, hơn nữa còn là lấy mạnh đánh mạnh. Nền tảng của Triệu Vân, một lần nữa đã phá vỡ giới hạn sự kinh ngạc của bọn họ. Làm sao có thể? Đại trưởng lão nụ cười vốn có đã tan biến sạch, vốn tưởng rằng chiến lực cấp huyền dương có thể tuyệt đối nghiền ép Triệu Vân. Ai ngờ đâu, vẫn bị đánh cho đứng không vững. Đã đặt cược sai rồi sao? Trưởng lão vốn cùng phe với hắn, lẩm bẩm một tiếng. Thiên phú, tâm cảnh đấu chiến của Triệu Vân đều vượt ngoài dự liệu. Nếu bỏ qua lập trường, Triệu Vân quả thực thích hợp làm thiếu chủ hơn Triệu Dương, và cũng có tiền đồ hơn. Hắn là yêu nghiệt sao? Đệ tử Triệu gia, sắc mặt đã trắng bệch. Ngày trước đã sỉ nhục Triệu Vân thế nào, thì giờ đây, lại bị vào mặt bát nháo như thế đó. Chiến lực cấp huyền dương còn bị đánh tan tác như vậy. Nếu là bọn họ lên sàn, sẽ bị đánh thành bã mất thôi. Triệu Uyên hít sâu một hơi. Con trai hắn, quả thực lại một lần nữa khiến hắn chấn động. Có gì mà phải làm ầm ĩ? Các nhân tài từ binh phô đến, ai nấy đều ngồi vững như bàn thạch. Sớm đã biết Triệu Vân rất giỏi đánh nhau, bây giờ cái này cũng chỉ là trò nhỏ thôi. So với Triệu Vân thì đã đánh giá quá cao Triệu Dương, có chiến lực huyền dương nhưng lại bị đánh cho đứng không vững. Quả nhiên là nhân tài toàn năng, Tiểu Linh Lung trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Biết Triệu Vân diễn xuất rất tinh xảo, có thể khống chế thi thể, có thể ngự kiếm, có thể thông linh, có thể diễn ra khí thế thiên võ, không ngờ, khi giao chiến lại mãnh liệt đến vậy. Tiểu bối đệ tứ trọng, nàng đã gặp không ít, nhưng người có tính cách hung hãn như Triệu Vân, quả thực là lần đầu tiên được thấy. A, tâm cảnh của Triệu Dương lúc này, thê lương đến mức nào, đã thi triển huyết môn cấm pháp, thần trí vốn đã có chút hỗn loạn, thêm vào đó bây giờ bị đánh, thực sự tức giận đến mức tâm trí bị che mờ. Từng tiếng gào thét, cho thấy hắn điên cuồng đến mức nào. Tuy nhiên, gào thét vang dội cũng chẳng có tác dụng gì. Gào thét càng lớn, bị đánh càng mạnh. Hắn rất mạnh, nhưng Triệu Vân còn mạnh mẽ hơn, áp sát lại gần, liền là một bộ đấu chiến thánh pháp, chiêu sau bá đạo hơn chiêu trước, trời mới biết Triệu Dương đã ho ra bao nhiêu máu, quỷ mới biết hắn đã chịu bao nhiêu đòn nặng. Đừng nói là đại trưởng lão bọn họ, ngay cả Triệu Uyên cũng không đành lòng nhìn nữa. Kết thúc rồi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, đã túm lấy một cánh tay của Triệu Dương. Triệu Dương đang choáng váng hoa mắt, cả người bị nhấc bổng lên. Trong chớp mắt, những nhân tài của binh phô đều vô thức che mắt lại. Bởi vì, cảnh tượng tiếp theo sẽ rất đẫm máu. Quả nhiên như bọn họ dự đoán, Triệu Vân eo ngựa hợp nhất, chân nguyên tuôn trào, hung hăng ném Triệu Dương xuống chiến đài. Âm thanh ầm đó vẫn rất chấn động lòng người, một cái hố hình người, vuông vức ngay ngắn. Triệu Dương ngụm máu này, phun cao hơn một trượng, e rằng ngũ tạng lục phủ đều đã dịch vị, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc, tứ chi trăm khớp, không biết đứt gãy bao nhiêu. Đến đây, cả thế giới đều yên tĩnh, Triệu Dương bị đánh bại, cả người đã ngất xỉu, chỉ còn thân thể từng trận run rẩy, trong miệng vẫn không ngừng trào ra bọt máu. Ngất đi cũng tốt, nếu còn tỉnh, sẽ càng thêm xấu hổ. Huyết môn cấm pháp đều đã thi triển, vậy mà vẫn bị Triệu Vân đánh bại. Dương Nhi, sự tĩnh lặng ngắn ngủi bị phá vỡ khi đại trưởng lão xông lên võ đài, có lẽ vì quá phẫn nộ, khí thế hùng mạnh của ông ta, cùng với uy áp của cảnh giới huyền dương, tất cả đều nhắm vào Triệu Vân. Ngươi coi ta là đồ bỏ đi sao? Triệu Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, cũng xuất hiện cùng lúc, đứng chắn trước người Triệu Vân. Một luồng khí thế mạnh mẽ hơn tuôn trào, vẻ mặt ông ta cũng cực kỳ khó coi. Đường đường là một trưởng lão của gia tộc, vậy mà cũng có mặt mũi ra tay với vãn bối, thật sự nghĩ lão tử đây hiền lành sao? Nếu ngươi chưa thỏa mãn, ta không ngại đấu một trận với ngươi, Triệu Uyên lãnh đạm nói, thể hiện rõ uy nghiêm của gia chủ, vô cùng mạnh mẽ. Đại trưởng lão nén một bụng lửa giận, mà Triệu Uyên cũng không kém. Những năm tháng làm gia chủ, không ngày nào là thuận lợi, trước là thê tử chết thảm, sau là hài nhi bị phế. Mỗi khi trong tộc có chuyện lớn, những lão già này lại gây khó dễ cho ông ta, cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm chuyện. Sự phẫn hận bị kìm nén đã lên đến cực điểm, ông ta cũng muốn tìm người để trút giận, hôm nay chính là lúc thích hợp, một gia chủ, một đại trưởng lão. Đứng mũi chịu sào, xem ra, có vẻ như muốn tỉ thí ngay tại chỗ. Người một nhà, tất cả đều là người một nhà, đừng làm tổn thương hòa khí. Thấy không khí không ổn, trưởng lão trung lập vội vàng lên đài. Ông ta nghĩ tốt nhất là đoàn kết đối ngoại, không thể gây lục đục nội bộ. Lão gia chủ trước khi đi đã dặn dò, trong tộc phải sống hòa thuận. Con trai ngươi không bị thương mà. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai mắt đỏ ngầu như một con sư tử được nổi giận. Trưởng lão trung lập hít sâu một hơi, suýt nữa thì chửi thề tại chỗ. Lão già ngươi, ta có lòng tốt tìm cho ngươi bậc thang để xuống, sao lại không biết điều? Trước đó Triệu Dương muốn giết Triệu Xuyên, Triệu Vân, lại còn thi triển cấm pháp, cũng chẳng thấy ngươi nhảy ra quát mắng. Sao đến khi con trai ngươi bị đánh trọng thương, ngươi lại không chịu được? Con người không thể như vậy được. Với cái độ lượng nhỏ nhen như thế này, làm sao có thể làm đại trưởng lão một gia tộc? Nếu còn nói nhảm, con trai ngươi sẽ bị phế đấy. Tiểu hài tử tóc tím ngoài sân xen vào một câu, người hắn nói dĩ nhiên là Triệu Dương. Tên đó dám tự tiện thi triển cấm pháp, lại thêm bị thương nặng trong đại chiến. Nếu được cứu chữa kịp thời thì còn có cơ hội. Nếu cứ chần chừ nữa, e rằng sẽ thật sự trở thành một phế vật chính hiệu. Lời này, quả nhiên rất hữu dụng. Đại trưởng lão đang trên đài bỗng chấn động tinh thần, lửa giận cũng tiêu tan hơn nửa. Không nghĩ nhiều, ông ta lập tức đưa Triệu Dương đi. Ông ta đi rồi, các trưởng lão và đệ tử gia tộc cùng phe với ông ta cũng lần lượt rút lui. Ai nấy đều xám xịt, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Triệu Vân một cái. Tên tiểu tử đó đã quật khởi rồi, không còn là phế vật năm xưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa, còn ai muốn chiến nữa không? Triệu Uyên lãnh đạm nói, liếc nhìn các trưởng lão và đệ tử còn lại. Lão già nào tâm trạng không vui, có thể tìm ta mà đánh. Kẻ trẻ tuổi nào không phục, thì tìm Triệu Vân mà đấu. Khó khăn lắm mới mở được trường đấu, hôm nay nhất định sẽ để các ngươi tận hứng. Khụ khụ. Các trưởng lão và đệ tử trung lập đều ho khan một tiếng. Đánh sao? Đánh cái nỗi gì? Triệu Dương với chiến lực cảnh giới huyền dương còn bị đánh cho tàn phế. Ai dám lên nữa? Còn có ngươi nữa? Đường đường là gia chủ một gia tộc, chúng ta không dám tìm kích thích đâu. Trong khi nói chuyện, các trưởng lão cũng rút lui. Cứ như vậy, cuộc tỉ thí tranh đoạt thiếu chủ đã hoàn toàn khép lại. Thiếu chủ Triệu gia ư? Dĩ nhiên vẫn là Triệu Vân, điểm này, e rằng không ai dám phản đối nữa. Hài tử, không bị thương chứ? Triệu Uyên quay người, vỗ vỗ vai Triệu Vân, lòng vẫn đau xót. Cánh tay, ống tay áo bên trái của Triệu Vân vẫn còn trống rỗng. Không sao. Nụ cười của Triệu Vân vẫn rạng rỡ như thế. Còn về cánh tay, không cần lo lắng, đến khi đặt chân linh ngũ trọng, còn có thể mọc ra một cái bá đạo hơn nhiều. Đêm đó, Trong biệt viện của gia chủ, mùi rượu thơm ngào ngạt, Triệu Uyên mở tiệc, vừa là để đón gió cho Hải Nhi, vừa là để chiêu đãi lão Huyền Đạo và những người khác. Sư phụ ngươi đâu rồi? Lão già béo chọc chọc Triệu Vân, ông ta đến Triệu gia chính là để đợi Hồng Uyên. Chết rồi. Triệu Vân buột miệng nói. Nhưng sau khi Nguyệt Thần liếc nàng một cái, hắn vội vàng sửa lời, bế quan rồi. Đứa bé nhà ai đây? Gia Cát Huyền Đạo vẫn đang ôm Tiểu Linh Lung, tò mò nhìn Triệu Vân, ánh mắt kỳ lạ, chẳng lẽ là con riêng của ngươi ư? Vậy thì thú vị quá rồi. Nhặt được tốt đấy, nhặt được không tốn tiền. 100 lượng, lão phu mua. 300 lượng, ta muốn, ta rất thích tiểu nha đầu này. Cút đi, ta ra 500 lượng. Một đám người không đứng đắn tụ tập lại, không biết là uống quá chén hay uống đến hồ đồ rồi, ồn ào inh ỏi. Người biết thì hiểu là đang ăn cơm, người không biết thì lại nghĩ là đang đấu giá. Những lời này, Triệu Vân coi như gió thoảng qua tai, lại giành lại Tiểu Linh Lung. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, đã đen kịt lại, bọn tiểu tử thỏ con này, bọn lão bất tử này, đừng đợi lão nương khôi phục tu vi. Bên này không khí hòa thuận, còn bên kia thì lại rất khó xử. Kể từ khi Triệu Dương bị đưa về, đến giờ vẫn còn hôn mê, trời mới biết hắn bị đứt bao nhiêu gân mạch xương cốt, thêm vào đó là phản phệ của cấm pháp, vết thương không hề tầm thường mà vô cùng thảm khốc. Triệu Vân, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, mưu đồ nhiều năm, cuối cùng công sức đổ sông đổ bể. Đêm khuya, tiệc rượu mới tan, một đám tài năng uống đến choáng váng, lảo đảo rời đi. Phòng khách đã được chuẩn bị sẵn, tất cả đều ở lại Triệu gia. Phụ thân, nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Vân mỉm cười. Không vội, lại đây. Triệu Uyên xua tay, kéo Triệu Vân đi vào trong. Có lẽ vì đêm nay vui vẻ, ông ta đã uống thêm mấy chén, bước đi lảo đảo. Ta dẫn ngươi đi, gặp nương thân ngươi. Triệu Uyên nói đoạn, đã đẩy cửa phòng ra. Căn phòng này, Triệu Vân đã đến vô số lần, không ngờ trong phòng lại có huyền cơ. Triệu Uyên mở cơ quan, một cánh cửa đá lớn mở ra, thẳng xuống lòng đất. Cuối bậc thang đá, lại là một cánh cửa đá nữa, mở ra, đó là một địa cung rộng mấy chục trượng. Nơi đây, ánh nến lung linh. Nơi đây, còn có một chiếc giường ngọc băng, trên giường nằm một nữ tử bị băng phong, tựa như một pho tượng băng khắc tinh xảo, không biết đã chìm vào giấc ngủ bao nhiêu năm rồi. Triệu Vân đã lệ rơi đầy mặt. Đó là nương thân hắn, dĩ nhiên là hắn nhận ra. Trong ký ức, nương thân hắn lẽ ra đã được an táng vào đất. Không ngờ, phụ thân vẫn còn phong tồn thi thể nương thân, chắc là không nỡ để nương thân một mình yên nghỉ, nên đã dùng kế đánh cháo cột nhà, lừa gạt tất cả mọi người, ngay cả hắn là một đứa con cũng bị giấu kín. Phù Dung, hài tử của chúng ta, đã lớn rồi. Triệu Uyên lấy xạ hương, cắm vào lư hương, trong mắt lệ quang lấp lánh. Thê tử của ông ta, vẫn ngủ say bình an như thế, khóe mắt vẫn còn vệt lệ. Nét mặt bi thương mà đẹp đẽ ấy, đã thể hiện rõ sự không nỡ rời xa trượng phu, cũng là không nỡ rời xa hài tử. Nương thân, nguyện người trên trời có linh. Triệu Vân nghẹn ngào, vắt tay đã có một vật, chính là một cái đầu của Dạ Hành cô lang. Năm đó, chính tên đại ác nhân này đã cướp đi sinh mạng của nương thân hắn. Là hắn. Nước mắt trong mắt Triệu Uyên lập tức khô cạn, thay vào đó là hàn quang lạnh lẽo. Dù đã qua lâu như vậy, ông ta vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Năm xưa, ông ta đã điên cuồng tìm kiếm, tìm nhiều năm cũng không thấy. Không ngờ, lại được Triệu Vân mang về. Dùng đầu của kẻ thù, tế điện linh hồn thê tử trên trời. Đây, chính là lời thề độc mà ông ta đã thề năm xưa. Gần 10 năm rồi, tâm nguyện chưa hoàn thành của ông ta, hài tử đã thay ông ta thực hiện được. Tú Nhi, nương thân ta có thể sống lại không? Triệu Vân dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lau khô nước mắt. Vậy phải xem Trường Minh Đăng có đủ linh lực hay không? Nguyệt Thần không mở mắt, đáp lại một cách tùy tiện. Nàng đã sớm biết trong phòng của Triệu Uyên có huyền cơ, cũng sớm biết trong địa cung này còn nằm một nữ tử bị băng phong. Khi đó nàng đã có một phỏng đoán, chắc chắn đó là thê tử của Triệu Uyên, nương thân của Triệu Vân. Triệu Vân vội vàng lấy Trường Minh Đăng, đặt lên giường ngọc băng. Trường Minh Đăng không có phản ứng gì, hoặc có thể nói, hắn không hiểu thuật đốt hồn. Hắn không hiểu, nhưng Nguyệt Thần thì hiểu, một đoạn chú ngữ đã được ban xuống. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực như ngọn đuốc. Chưa từng có khoảnh khắc nào hắn hiếu học như lúc này, cũng chưa từng có khoảnh khắc nào hắn học nhanh như lúc này, thiên phú được phát huy đến cực hạn, chỉ trong vòng mười mấy khoảnh khắc, đã khắc sâu chú ngữ vào trong đầu. Lấy một giọt máu của nương thân ngươi, nhỏ vào Trường Minh Đăng. Theo chiêu hồn chú ngữ ta đã dạy, niệm tụng từng lần một, Trường Minh Đăng thắp sáng, thì có khả năng phục sinh. Nguyệt Thần chậm rãi nói, từ đầu đến cuối đều không thấy nàng mở mắt. Vào thời khắc quan trọng, Tú Nhi này quả nhiên rất đáng tin cậy. Triệu Vân hành động cực nhanh. Lấy một giọt máu của nương thân, nhuộm lên Trường Minh Đăng. Sau đó, liền nghe hắn mở miệng, thốt ra lại là những lời nói khó hiểu, tối nghĩa. chắc là lời của quỷ thần. Nghe thôi đã thấy âm phong lạnh lẽo, những lời đó không thuộc về dương gian. Vân, Vân Nhi, Triệu Uyên không hiểu, thử gọi khẽ. Ông ta luôn cảm thấy nhi tử của mình trở nên có chút kỳ dị, còn những lời mà hắn thốt ra, là ngôn ngữ của quốc gia nào, chưa từng nghe qua. Triệu Vân tạm thời không đáp, như phát điên, niệm tụng hết lần này đến lần khác. Thành tâm thì linh nghiệm. Nguyệt thần nhắc nhở một tiếng. Triệu Vân cũng không đáp lại. Thành tâm, hắn đủ thành tâm. Nỗi đau lòng, nỗi nhớ nhung, niềm hy vọng tất cả những cảm xúc muốn khóc, đều biến thành một loại tín niệm và chấp niệm, hóa thành từng giọt lệ trong suốt trong mắt. Mỗi câu chú ngữ, đều như rót vào tất cả. Nguyệt thần từng có một khoảnh khắc mở mắt, liếc nhìn Trường Minh Đăng. Vẫn không có phản ứng. Cũng do nương thân của Triệu Vân đã chết quá lâu, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chiếc giường ngọc băng này đã bảo quản thi thể nàng một cách hoàn hảo. Nếu Triệu Vân đủ thành tâm, thì có thể hóa hư thối thành thần kỳ. Chấp niệm cũng là một thứ vô cùng huyền diệu. Ở phàm giới có lẽ không rõ ràng, nhưng khi đến tiên giới, thần giới, thì nó sẽ rất hữu dụng. Triệu Vân không ngừng lại, vẫn niệm tụng lặp đi lặp lại. Vân Nhi, Triệu Uyên bước tới, lại một lần nữa thử gọi khẽ. Sự bất thường này, cùng với những lời nói quỷ dị mà hắn thốt ra, khiến ông ta không khỏi nghĩ rằng hài tử đã bị ma ám, vì quá lâu không gặp nương thân nên nhất thời tâm thần có chút hỗn loạn. Triệu Vân không đáp lời, đôi mắt ngấn lệ, từng chút một nở rộ ra tia sáng chói lọi đến kinh ngạc. Chỉ vì chiếc Trường Minh đang lạnh lẽo kia, lại khẽ run lên một cái. Vốn không có tim đèn, nay lại có tim đèn, một chút ánh sáng mờ ảo đang từ từ cháy lên, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù yếu ớt, nhưng trong mắt Triệu Vân, nó còn chói mắt hơn cả mặt trời rực rỡ. Tiền bối. Triệu Vân lại nhìn Nguyệt Thần, nín thở, thân thể cũng căng thẳng. Ngày thường nghịch ngợm, một câu một tiếng tú nhi. Bây giờ, một tiếng tiền bối lại gọi thật chân thành. Nếu có thể phục sinh nương thân hắn, đừng nói gọi tiền bối, gọi nãi nãi cũng được. Có thể phục sinh. Nguyệt Thần liếc nhìn Trường Minh Đăng, nhàn nhạt thốt ra ba chữ này. Nghe Nguyệt Thần xác nhận đáp án, nước mắt trong mắt Triệu Vân cuối cùng cũng tuôn trào ra khỏi khóe mi. Vân Nhi. Triệu Uyên lần thứ ba gọi. Phụ thân, nương thân có thể phục sinh. Triệu Vân không biết là khóc hay cười. Có thể phục sinh. Triệu Uyên ngẩn người, chăm chú nhìn Triệu Vân, cũng như Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần trước đó, ông ta cũng nín thở, cơ thể căng thẳng như dây đàn, không dám thả lỏng một giây nào, sợ rằng chỉ một khoảnh khắc lơ đãng sẽ bỏ lỡ câu nói quan trọng kia. Có, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu địa cung, nến lay động. Triệu Uyên và Triệu Vân, hai cha con, mỗi người một bên, cứ thế nhìn chằm chằm vào Trường Minh Đăng, nửa khoảnh khắc cũng không dám rời mắt, giống như hai tên ham tiền nhìn chằm chằm vào một thỏi nguyên bảo vàng óng. Sợ rằng ngọn đèn đá này đang cháy rồi sẽ vụt tắt. Đây chính là Trường Minh Đăng trong truyền thuyết. Triệu Uyên nhỏ giọng nói, kể từ khi nghe truyền thuyết về Trường Minh, hắn chưa từng tận mắt thấy, chỉ biết loại đèn này có khả năng hồi sinh người đã chết, không ngờ nó lại thực sự tồn tại. Hơn nữa, trong tay Triệu Vân lại có một chiếc, và nó đã được thắp sáng. Vô tình tìm được. Triệu Vân lau nước mắt, trong lòng cảm kích vô cùng. Nếu không phải Nguyệt Thần, hắn cũng sẽ không có được Trường Minh Đăng. Hắn có Trường Minh Đăng, mà phụ thân hắn thì lại niêm phong thi thể nương thân. Đây có lẽ chính là định mệnh nương thân có thể trở lại dương gian. Tú Nhi, nương thân ta chừng nào có thể hồi sinh? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi, đã nhìn chằm chằm hơn nửa đêm rồi, không thấy có phản ứng gì. Trời mới biết, có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 3 năm, 100 năm cũng không chừng. Nguyệt Thần ngáp dài, lười biếng đáp lại một câu. 100 năm, Triệu Vân giật giật khóe miệng. Nếu như vậy, hắn và phụ thân phần lớn đã yên ổn mồ yên mà đẹp, cho dù nương thân được hồi sinh, cũng là vật còn người mất, không thể một nhà đoàn tụ. Nếu có thể tìm được hồn linh hoa, có lẽ sẽ nhanh hơn. Nguyệt Thần thong thả nói, sau đó bổ sung thêm một câu, nhưng loại hoa này, phàm nhân giới phần lớn là không có. Nhất định có. Ánh mắt Triệu Vân kiên định, mà hắn, cũng nhất định sẽ tìm được. Với chuyện này, hắn phải tìm người giúp đỡ, ví dụ như Gia Cát Huyền Đạo và những người khác. Không hy vọng họ có thể mang đến, chỉ cần chỉ rõ chỗ nào có là được, dù là đao sơn hỏa hải hắn cũng sẽ đi tìm. Nguyệt Thần phất tay, rắc xuống một mảnh kim quang. Không phải bí thuật, mà là một loại trận pháp dẫn linh tụ hồn, có tác dụng nhất định trong việc chiêu hồn, mấu chốt vẫn là phải xem Trường Minh Đăng có đủ mạnh mẽ hay không. Triệu Vân thấy vậy, nhìn một lúc lâu, chờ thu tầm mắt, hắn mới bắt đầu bận rộn, lấy nến đỏ dây đỏ, cả hoàng phù, ngoài ra, còn cầm bút vẽ mùa, chấm mực chu sa. Vẽ từng nét xung quanh băng ngọc sàng, đặt tất cả những vật đã lấy lên, phối hợp với những câu chú ngữ mà Triệu Uyên không hiểu, trận pháp này vậy mà lại phát sáng rực rỡ. Triệu Uyên không nói gì, theo bản năng liếc nhìn Triệu Vân một cái, Trong mắt hắn, con trai hắn mang thêm không ít vẻ thần bí, có thể luyện khí, có thể thông linh, có thể ngự kiếm, có thể vẽ bùa, có trường minh đăng, còn có thể niệm những câu chú ngữ như tiếng quỷ. Tất cả những điều này đều khiến hắn có chút không nhìn thấu Triệu Vân nữa rồi. Những ngày này, con trai hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Hồng Uyên. Nhất định là Hồng Uyên. Nghĩ hồi lâu, hắn mới nghĩ ra lời giải thích hoàn hảo nhất này. Triệu Vân sở dĩ có thể thoát thai hoán cốt, lại còn thông hiểu nhiều pháp thuật huyền dị như vậy, nhất định là do Hồng Uyên dạy. Tương truyền đại hạ Hồng Uyên đã thành chuẩn tiên, tất nhiên thủ đoạn thông thiên. Phụ thân, ta ra ngoài một chuyến. Triệu Vân bố trí xong trận pháp, liền nhanh nhẹn xoay người. Ra ngoài làm gì cơ chứ? Là đi lừa người, dùng thân phận Hồng Uyên để lừa người, chẳng qua là muốn mượn kinh nghiệm và quan hệ của lão huyền đạo bọn họ, giúp tìm kiếm hồn linh hoa. Vẫn là câu nói đó. Có thể mang đến hay không, hắn không hy vọng, chỉ cần nói cho hắn biết chỗ nào có là được. Chạy được 3 năm bước, hắn lại quay lại, nhét một túi tiền lớn vào tay Triệu Uyên. Xong việc, liền biến mất dạng. Phía sau, Triệu Uyên theo bản năng mở ra, liếc nhìn vào trong, suýt chút nữa không đứng vững. Phù chú, bên trong toàn là phù chú, tốc hành phù, bạo phù, định thân phù, lôi quang phù, không phải từng tấm, mà là từng chồng, con trai ta, vẫn còn là phù chú sư. Rất lâu sau, Triệu Uyên mới phản ứng lại, có số lượng phù chú nhiều như vậy, hoặc là Hồng Uyên đưa cho, hoặc là Triệu Vân tự mình vẽ. Theo hắn thấy, khả năng thứ hai đáng tin hơn, dạy người câu cá, không bằng dạy người cách câu cá. Hồng Uyên đã thông hiểu pháp vẽ bùa, lại còn nhận con trai hắn làm đồ đệ. Truyền thụ cách vẽ phù chú cho hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, điều bất ngờ này hắn đến giờ vẫn không dám tin. Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi địa cung, trong phòng một trận lục lọi, dùng biến thân thuật cũng uống biến thanh hoàn mà vẫn chưa yên tâm, lại đeo một tấm mặt nạ ra người, gắn thêm một cánh tay giả, sau đó mới mặc lên một bộ hắc bào đặc biệt có thể che giấu khí tức, lén lút ra khỏi phòng. Lúc này trời đã sáng rõ, hắn tìm một đình nghỉ mát, tự mang theo ấm trà chén trà, nhàn nhã ngồi đó uống trà. Thấy thời cơ chín muồi, hắn mới lộ ra một tia khí tức thiên võ. Két, két, sau đó, liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở lớn, từng bóng người bay vọt ra ngoài, đặc biệt là Gia Cát Huyền Đạo và lão mập chân cẳng nhanh nhẹn nhất, Xích Yên, tiểu hài tử tóc tím, tiểu tài mê và tiểu hắc mập cũng không chậm, thấy tiểu tài mê trong lòng còn ôm tiểu linh lung, đêm qua phần lớn là nàng ôm tiểu linh lung ngủ. Ra mắt Hồng Uyên tiền bối. Một đám người ngày thường không đáng tin lắm, giờ phút này đều tỏ ra khá câu nệ. Nào, mời bắt đầu màn trình diễn của ngươi. Tiểu Linh Lung không nói gì, ánh mắt liếc xéo đã nói lên tất cả. Chỉ một cái nhìn, liền có thể nhận ra đó là Triệu Vân. Chỉ vì, nàng có thiên nhãn, có tầm nhìn mà người thường không có. Nói đi, thằng nhóc này không yên phận. Có thể diễn ra khí thế thiên võ, chính là một gian lận cấp thần, liền có thể đội lốt danh tiếng của sư phụ nàng, khắp nơi lừa đảo, hơn nữa, phần lớn đã làm không chỉ một lần. Điểm này, nhìn thần thái của mọi người liền có thể thấy, nực cười là, đám tiểu tử này, đám lão bất tử này, đến giờ vẫn còn bị lừa, nếu nàng tại chỗ vạch trần, nơi này phần lớn sẽ rất náo nhiệt. Tiền bối, hỏa diễm ngài cần. Tiền bối, viêm linh ngọc ngài cần. Tiền bối, lôi điện ngài cần. Đại kịch bắt đầu, chính là lúc nộp công lương, người này hơn người kia hiểu chuyện, khó lắm mới bắt được Hồng Uyên đang sống sờ sờ, vậy phải thể hiện một chút sự tồn tại. Triệu Vân đã nói, sư phụ hắn ra tay rất hào phóng. Thiên hạ đệ nhất mà, không phải kiểu keo kiệt, ra tay là phải lớn. Có lòng rồi. Triệu Vân cười hiền hòa, dưới cái phất tay, liền thu tất cả đi. Bày ra trận thế lớn như vậy, chính là đến để thu công lương. Ngồi không cũng có bảo bối để thu, chật chật chật. Tiểu Linh Lung thấy vậy, trong lòng không ngừng tặc lưỡi, thân mang ra lận cấp thần, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Hơn nữa, diễn xuất của tên này, quả thực không phải dạng vừa. Hù dọa người đến mức mặt không đỏ, thở không gấp, một khi bị diễn tinh nhập vào, liền sáu thân không nhận. Tốn công tốn sức như vậy, lão phu tự nhiên không lấy không. Triệu Vân cười nói, dưới cái phất tay, mấy quyển cổ thư bay ra ngoài. Những thứ này, đều đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mọi người vội vàng tiếp lấy, mở ra xem một cái, ôi chao. Bí tịch, thằng nhóc này, từ đâu mà có nhiều bí thuật như vậy, Tiểu Linh Lung tùy ý liếc mắt một cái. Đúng là bí tịch không nghi ngờ gì, phẩm cấp khá cao, cũng đều phi phàm. Một thằng nhóc chân linh cảnh, cướp sạch tàng bảo các của thiên tông rồi sao? Đa tạ tiền bối. Mọi người hớn hở ra mặt, nếu không phải tình cảnh không thích hợp, nếu không, phần lớn đã tìm chỗ tu luyện rồi, thứ do đại hạ Hồng Uyên truyền xuống, há có thể là phàm phẩm. Vút, vút. Đang nói chuyện, hai bóng người không phân trước sau mà tới. Chính là Lão Huyền Không và Dương Hùng, cũng không biết là ai truyền âm. cũng không biết truyền âm kiểu gì, tới nhanh đến mức không thể tả. Hồng Uyên đang sống sờ sờ ở đây, chân cẳng nhanh nhẹn khỏi phải nói. Gặp tiền bối. Có lẽ là đến quá gấp, có lẽ là chạy quá nhanh, hai người thở hổn hển, khiến Triệu Vân cũng ngại ngùng, không đợi hắn đến phủ thành chủ và các lầu đấu giá lừa gạt, hai người đã tự mình tới rồi, cũng tốt, đỡ phải chạy thêm một chuyến. Từ xa chạy tới, hai người không chỉ hiểu chuyện, còn rất biết điều. Cái gọi là biết điều, chính là nộp công lương, hỏa diễm và viêm linh ngọc đều có. Có lòng rồi. Triệu Vân phất tay thu đi, lại phất tay đưa ra cổ thư. Đương nhiên thôi. Tiền bối có gì cần, cứ phân phó là được. Lão Huyền không cười ha hả. Hồn linh hoa. Triệu Vân lúc này không khách khí nữa, lão phu cần hồn linh hoa. Hồn linh hoa. Mọi người đồng loạt nhíu mày. Xem ra, đều đã từng nghe nói đến vật này, chỉ Triệu Vân là không biết. Nhìn thần thái của mọi người, hiển nhiên đây là một vật cực kỳ quý giá. Nếu không, Nguyệt Thần cũng sẽ không nói phàm giới có lẽ không có. Như vậy, hắn lại bổ sung một câu, chỉ cần nói cho lão phu chỗ nào có là được, ta tự sẽ đi lấy. Chữ lấy này, nói ra quả thật là đầy khí phách. Mọi người nghe vậy, cũng không có gì sai cả. Thiên hạ đệ nhất mà. Thứ hắn muốn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nếu chư vị có thể tìm được, đương nhiên là tốt nhất. Triệu Vân cười nói, phía sau còn một câu chưa nói ra, nhưng mọi người sẽ tự mình suy diễn, bảo bối không phải tự nhiên mà có, sẽ có phần thưởng. Vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mọi người đều chắp tay, Hồng Uyên đều đích thân lên tiếng rồi, còn nói gì nữa? Như vậy, có việc gì cứ tìm đồ nhí của ta. Triệu Vân đứng dậy, phất tay áo rời đi, ở lâu không phải chuyện tốt, vạn nhất lộ ra sơ hở. Vậy thì xấu hổ lắm, vài lão gia hỏa còn không đập chết hắn. Tiểu Linh Lung hít sâu một hơi, khoảnh khắc này, khá muốn vạch trần sự thật. Nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Triệu Vân tuy không biết liêm sỉ cho lắm, nhưng lại là ân nhân cứu mạng, chuyện nào ra chuyện đó. Hề hề, không tồi. Mọi người mặt mày rạng rỡ, hiển nhiên không chút nghi ngờ. Bí tịch được truyền là thật, đều đã tìm chỗ tu luyện rồi. Triệu Vân đã cởi bỏ hắc bào, cũng đóng chặt cửa phòng, từng đóa hỏa diễm bay ra, vận chuyển đại hoang viêm quyết, dung hợp hết đạo này đến đạo khác. Đáng tiếc là, chưa thể thành thiên hỏa. Còn về thiên lôi, tự nhiên cũng khó tiến giai, phần lớn phải có lôi điện cung cấp. Sau đó, chính là viêm linh ngọc. Cả những thứ trộm được từ Linh Lung Các, và những thứ mọi người tặng, đều được lấy ra. Cùng với đó còn có ma giới, đặt lên viêm linh ngọc, tự hấp thu tinh hoa. Hắn cứ đặt đó nhìn chằm chằm. Nào ngờ, đợi đến khi viêm linh ngọc hóa thành tro bụi, cũng không thấy ma giới hồi phục, chỉ thấy từng tia ma khí lẩn quẩn. Ma sát lạnh lẽo, khiến hắn cũng không khỏi tim đập nhanh. Khi trở lại tiểu địa cung, Triệu Uyên vẫn còn ở đó. Thậm chí, chuyện Triệu Vân giả mạo Hồng Uyên lừa gạt người ở đình nghỉ mát, hắn cũng hoàn toàn không hay biết. Giờ phút này trong đầu hắn toàn là thê tử, nguyện nàng sớm ngày hồi sinh. Phụ thân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Triệu Vân cười nói, đưa tới mấy quyển cổ thư, có tẩy tủy dịch cân kinh bản cải tiến và phong thần bộ, một cái để củng cố căn cơ, một cái dùng để bảo vệ tính mạng. Ngoài ra, còn có mấy bộ bí tịch, đều là vừa mới cầu được từ chỗ Nguyệt Thần. Vì thế, hắn nói hết lời hay ý đẹp, khen Tú Nhi từ đầu đến chân. Thực tế, Nguyệt Thần không phải vì được khen mà truyền bí pháp. Chủ yếu là muốn yên tĩnh một chút, Triệu Vân một khi bắt đầu nói không ngừng, tai nàng liền ù đi. Những thứ này, đều là sư phụ ngươi truyền cho. Triệu Uyên xem qua, tâm cảnh dâng trào không thôi, với tầm nhìn của hắn ở Huyền Dương đỉnh phong, tự nhiên có thể nhìn ra sự phi phàm của những bí tịch này. Xa xa không thể so với của Triệu gia, không phải cùng một đẳng cấp, đặc biệt là tẩy tủy dịch cân kinh, bá đạo đến mức nào, nhục thân Triệu Vân cường hãn như vậy, phần lớn là nhờ vào bộ luyện thể bí thuật này. Sư phụ ta rất thương ta. Triệu Vân toét miệng cười, thương, lão nương thương chết ngươi đây. Đêm khuya, Triệu Vân mới từ địa cung nhỏ đi ra. Đã chọn một ngày, vẫn không có tin tức về hồn linh hoa. Xem ra, loại hoa đó quả thực không dễ tìm. Không chút manh mối, ngay cả cơ hội mò kim đáy bể cũng không có. Triệu Uyên vẫn chưa ra ngoài, còn canh giữ trước giường băng ngọc. Tuy nhiên, hắn không hề nhàn rỗi, những bí quyển Triệu Vân đưa cho hắn sẽ không bị lãng phí, đặc biệt là tẩy tủy dịch cân kinh. Môn công pháp này có thể tôi luyện nhục thân, dù hắn đã ở đỉnh phong Huyền Dương, vẫn cần củng cố căn cơ, tạp chất trong cơ thể ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh. Có khi còn có thể đột phá tu vi. Sự thật chứng minh, tẩy tủy dịch cân kinh quả thực bá đạo, mà thiên phú của Triệu Uyên cũng không tệ. Đến ngày thứ hai khi Triệu Vân trở lại, Triệu Uyên đã là một cường giả địa tạng cảnh thực thụ, khí huyết cuồn cuộn, đã vượt xa so với trước kia. Triệu Vân không quấy rầy, lặng lẽ lui ra, màn đêm buông xuống, hắn tẩm bổ thể phách cho Liễu Như Tâm, rồi khoanh chân ngồi trong vườn, tắm mình trong ánh trăng, lặng lẽ tôi luyện nhục thân. Đồng thời, hắn cũng nuốt chửng linh khí thiên đế như cá voi nuốt nước, hòa tan cả lửa và sấm sét. Tu vi chân linh trọng thứ tư của hắn đã đạt đến đỉnh phong nhất, không ngoài ý muốn, đêm nay có thể đột phá. Cũng không ngoài ý muốn, đêm nay có thể tạo hình cánh tay mới, chính là cánh tay kỳ lân. Lúc này, nếu có một trận mưa giông thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, nhìn thiên tượng ban đêm, mấy ngày tới sẽ không có mưa, không thể mượn uy lực của sấm sét, mọi thứ vẫn phải dựa vào bản thân. Hiện giờ, hắn chỉ còn thiếu một cơ duyên nữa thôi. Rắc, rắc. Giữa đêm khuya, tiếng xương cốt va chạm không ngừng, nghe mà rợn người. Công pháp luyện thể bá đạo quá. Tiểu Linh Lung cũng có mặt, đang hé cửa sổ lén nhìn. Hèn chi nhục thân của Triệu Vân lại cường hãn như vậy, hóa ra là có bí thuật này. Càng nghĩ nàng càng kinh hãi, Triệu Vân rốt cuộc đã nhận được truyền thừa từ gia tộc nào, mà lại có nhiều bí pháp nghịch thiên đến thế. Có một tiểu sư đệ như thế này, cũng không tệ. Tiểu nha đầu thì thầm một tiếng, thầm nghĩ, đợi ngày nào đó khôi phục tu vi, sẽ dẫn Triệu Vân đi gặp sư phụ nàng. Một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, đủ tư cách làm đồ đệ của Hồng Uyên, cũng đỡ phải sau này giả mạo lừa gạt, quang minh chính đại là tốt nhất. Khi nàng đang nhìn, chợt nghe Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Hắn đã đột phá, đã đạt trọng thứ 5. Khoảnh khắc ấy, linh khí thiên địa trở nên hỗn loạn, tạo thành một xoáy nước linh khí bao bọc Triệu Vân. Cơ thể Triệu Vân tựa như một cái hố không đáy, mạnh mẽ nuốt chửng từng luồng linh khí, như những dòng suối linh tuôn chảy khắp tứ chi bách hài của hắn. Tới đây, Triệu Vân lạnh lùng quát trong lòng, vận chuyển kỳ lân quyết. Rắc, ngay lập tức, lại có tiếng xương cốt va chạm, nhưng không phải luyện thể mà là tái tạo. Dưới ánh trăng, vai trái của hắn, thịt xương đang nhúc nhích, máu tươi chảy ra, quả nhiên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng tấc hình thành xương máu và mạch lạc. Tuy tốc độ chậm rãi, nhưng nó đích thực đang nối dài ra. Tiểu tử này, đúng là yêu nghiệt mà. Tiểu Linh Lung nhìn với vẻ mặt kinh ngạc, nàng từng nghe về truyền thuyết của Triệu Vân, việc Triệu Vân mất cánh tay đã là chuyện của 1-2 tháng trước rồi. Theo lý mà nói, trong khoảng thời gian dài như vậy, không thể nào tái tạo lại cánh tay được. Thế mà, Triệu Vân lúc này lại đang làm. Cánh tay đang nối dài, máu và xương đang tái tạo, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi. Theo sư phụ lâu như vậy, bí thuật quỷ dị như thế này nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự bá đạo đến mức này sao? Vậy nếu đầu bị chém, cũng có thể tái tạo lại ư? Điều này, nàng đã đánh giá quá cao Triệu Vân rồi. Ở phàm giới, không thể có ai tu ra nguyên thần, một khi đầu bị chém, chắc chắn sẽ chết. Cũng có thể là vì Triệu Vân quá nghịch thiên, đã mang lại cho nàng một loại ảo giác. Gào, gào. Trong tiếng xương cốt rắc rắc, lại thêm tiếng rồng ngâm nhàn nhạt. Cánh tay trái của Triệu Vân vẫn đang nối dài, máu me đầm đìa, từng luồng huyết khí đều có long tức lượn lở. Nguyên nhân là do hắn từng nuốt long huyết, dưới sự vận chuyển của kỳ lân quyết, đã bị kích phát đến cực hạn. Nguyệt thần nói không sai, không có kỳ lân huyết, thương long huyết cũng có thể thay thế. Tuy nhiên, khi vận chuyển kỳ lân quyết, tiếng rồng ngâm dần thay đổi âm sắc, biến thành tiếng rít gào của kỳ lân. Đây có lẽ chính là điểm quỷ dị của kỳ lân quyết. Bất kể loại máu nào thay thế, đều sẽ diễn hóa thành kỳ lân. Và trên cánh tay hắn, cảnh tượng đang diễn ra là như vậy, một đạo đồ đằng cổ xưa đang từ từ khắc họa trên cánh tay, từng đường vân hóa thành một đồ án kỳ lân. Tiểu tử giỏi. Nguyệt thần từng mở mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Nàng đã nói, đến chân linh trọng thứ 5, mới có tư cách tái tạo cánh tay. Không ngờ, hắn lại thành công ngay trong một lần. Cũng phải, bởi vì nội tình của Triệu Vân quá hùng hậu, căn cơ không thành vấn đề. Triệu Vân không ngừng rên rỉ, vẻ mặt lộ rõ đau đớn. Thành thật mà nói, vận chuyển kỳ lân quyết còn đau đớn hơn cả tẩy tủy dịch cân kinh. Cơn đau của hắn, phần lớn xuất hiện trên võ hồn. Cơn đau này, giống như có người dùng một thanh đao thép đang chém, nỗi đau của võ hồn còn hơn cả nhục thân. Nhìn gương mặt hắn, đã thất khiếu chảy máu, khiến Tiểu Linh Lung cũng vô thức che miệng nhỏ. Triệu Vân dưới ánh trăng, hình dáng có chút quá đáng sợ. Người biết thì đó là một người. Người không biết, còn tưởng là một con lệ quỷ bò ra từ đâu đó. Sắp rồi, còn thiếu một chút nữa. Triệu Vân nghiến răng kiên trì. Nếu không phải hắn đã quen với đau đớn, việc vận chuyển kỳ lân quyết này đủ sức lấy mạng hắn. Ngay cả có võ hồn cũng chưa chắc chịu đựng nổi, huống chi là tinh thần cấp thấp hơn võ hồn. Chỉ cần một chút lơ là, tâm thần sẽ sụp đổ. Thật sự không thể chịu đựng được nữa, hắn mới lấy ra hồ lô nhỏ. Uống một ngụm linh dịch, tinh thần lập tức bừng sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn mở mắt, cũng trở nên dữ dằn, tăng tốc vận chuyển kỳ lân quyết, một hơi tái tạo xong. Đau lâu không bằng đau nhanh. Vì hắn quyết tâm, tốc độ tái tạo cánh tay đột nhiên tăng nhanh. Đến lúc này, cánh tay đã nối dài đến cổ tay, rồi sau đó là năm ngón tay. Đầu tiên là xương cốt, sau đó là huyết mạch và kinh lạc. Từng ngón tay, dưới tác dụng của kỳ lân quyết, đã được tạo hình. Cánh tay trái đã mất 1-2 tháng, cuối cùng cũng hoàn toàn mọc ra. Triệu Vân thở phào một hơi, dù có linh dịch bổ sung, sắc mặt hắn cũng đủ tái nhợt. Phải mất trọn nửa canh giờ, hắn mới đứng dậy. Cảm giác đã lâu không gặp. Dưới ánh sao và ánh trăng, hắn mạnh mẽ vươn vai thư giãn cơ thể, đặc biệt là cánh tay trái. Dù là cánh tay mới, nhưng lại hoàn toàn khít khao với nhục thân, vốn dĩ nó sinh ra từ cơ thể hắn. Vung vẩy vài cái, không hề có cảm giác bất thường. Một ý niệm vừa nảy ra, cánh tay trái mịn màng liền khắc lên đồ đằng kỳ lân. Một khi đồ án kỳ lân xuất hiện, trong cánh tay sẽ có thêm một loại lực lượng cực kỳ bá đạo, và chỉ giới hạn ở cánh tay trái của hắn. Trong cùng cảnh giới, e rằng không có mấy người có thể chịu nổi một quyền từ cánh tay trái của hắn. Nguyệt thần quả thực không lừa hắn, cánh tay trái kỳ lân mới sinh ra quả thật đủ cường hãn. Cũng khó trách truyền thừa cổ xưa kia, không tiếc đoạn tay, cũng muốn tu luyện kỳ lân quyết này. Dù không có thần lực bẩm sinh, nhưng cánh tay này cũng sở hữu sức mạnh bá đạo, không tệ. Triệu Vân cười hì hì, không còn là người tàn tật nữa, đã là người lành lặn. Định. Hắn cắn rách ngón tay trái, vẽ một chữ định lên lòng bàn tay phải, một tay hướng về con chim nhỏ đang đậu trên cành cây, thi triển định thân chú. Xong việc, con chim nhỏ liền bị định tại đó. Cùng với một cơn gió nhẹ, con chim rơi từ trên cây xuống. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn Triệu Vân đầy vẻ nghiêng lệch, ý tứ cũng rõ ràng, mày bị điên à? Tao chọc gì mày đâu? Có tác dụng tốt. Triệu Vân nhe răng cười, thu hồi định thân chú pháp. Con chim nhỏ nằm dưới đất lại vỗ cánh bay đi. Sau này, nó sẽ không bao giờ đến cái vườn nhỏ này nữa, thằng cha này đầu óc không bình thường. Tập hợp sở trường của trăm nhà sao? Tiểu Linh lung xoa xoa cằm nhỏ, dường như không có gì là Triệu Vân không biết. Một đêm không lời, thoát cái đã rạng sáng. Sáng sớm, vườn nhỏ đã náo nhiệt, đa số đều vây quanh Triệu Vân. Cánh tay trái của ngươi đã mất 1-2 tháng rồi mà. Lại còn mọc ra được nữa, thật là quỷ dị. Không chỉ tiểu tài mê và tiểu béo, ngay cả lão huyền đạo và những người khác cũng kinh hãi không thôi. Sư phụ ta nối cho ta đấy. Gặp cảnh này, Triệu Vân đều lôi sư tôn ra để khoe một chút. Không vì điều gì khác, chỉ để làm nổi bật sư tôn của hắn. Đương nhiên, cũng là để chuẩn bị hù dọa người khác. Quả thật, hắn nói đến sư tôn, khiến mọi người không ngừng suýt xoa. Hồng Uyên đệ nhất thiên hạ, quả nhiên không phải hư danh. Thủ đoạn quả là thông thiên, ngay cả cái này cũng có thể nối lại được. Người bất ngờ nhất chính là Triệu Uyên. Khi gặp lại Triệu Vân, hắn vô cùng kinh ngạc. Dù thế nào cũng phải tự mình đến bái tạ Hồng Uyên. Lần trước, hắn ở trong địa cung nhỏ canh giữ vợ, nên không kịp gặp. Sư phụ của ta thật tốt. Tiểu Hắc Béo suýt xoa không ngừng, có một sư phụ đệ nhất thiên hạ còn tốt hơn. Thiếu chủ, các chủ đấu giá các có lời mời. Đang nói chuyện, một thị vệ Triệu gia chạy nhanh vào. Được rồi. Triệu Vân nhanh nhẹn xoay người, chân cẳng cũng nhẹ nhàng. Theo hắn thấy, khả năng lớn là lão huyền không đã tìm được tin tức về hồn linh hoa, không có việc gì quan trọng hơn chuyện này. Đi thôi. Gia Cát huyền đạo vươn vai. Tuy là khách khanh trưởng lão của Triệu gia, nhưng ông cũng không định ở đây lâu dài. Còn lão béo và những người khác cũng rủ nhau rời đi. Nói thật, vẫn là ở tiệm binh khí thoải mái tự tại hơn. Tuy nhiên, nếu Triệu gia gặp khó khăn, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ xem ra, cục diện Triệu gia hiển nhiên đã ổn định rồi. Triệu Vân đã giành được vị trí thiếu chủ, Triệu Uyên tiến giai địa tạng cảnh. Nếu những điều này mà vẫn không trấn áp được cục diện, thì đúng là phải nghi ngờ năng lực của Triệu Uyên rồi. Phái đại trưởng lão, đều đã yên phận rồi. Đại trưởng lão lúc này cũng không có tâm tư làm việc khác, một lòng một dạ muốn chữa trị cho Triệu Dương, bị thương quá nặng, vẫn còn nằm trên giường bệnh. Căn cơ đã bị tổn hại nghiêm trọng. Còn về các trưởng lão khác, những người trung lập thì khỏi nói. Những người bất hòa với Triệu Uyên cũng vô cùng thành thật. Một gia chủ địa tạng cảnh, e rằng khó mà lay chuyển được, chỉ đành ẩn mình chờ đợi thời cơ thôi. Bên này, lão huyền đạo và họ đã ra khỏi phủ Triệu gia. Còn về Triệu Vân, đã sớm chạy biến mất dạng. Những người khác thì không sao, riêng tiểu tài mê, trên đường đi không ít lần ngoái đầu nhìn lại, luôn cảm thấy có mấy đôi mắt đang theo dõi nàng trong bóng tối, lưng cứ lạnh toát. Mấy ngày trước vẫn còn cụt một tay, sao giờ lại mọc ra một cánh tay nữa rồi? Triệu Vân chẳng phải quá tà môn rồi sao, 1-2 tháng mà vẫn có thể mọc ra được ư. Trong ngoài đều lộ vẻ quỷ dị, trên đường phố nhiều người bàn tán, chủ yếu là về Triệu Vân. Đa số đã thấy Triệu Vân lành lặn cả tứ chi, đều gãi đầu thắc mắc. Mọi người lại trở về tiệm binh khí. Khô Sơn có ở đó, thấy mọi người mặt mày hớn hở, có chút không hiểu, đây là nhặt được tiền sao? Sao ai nấy đều vui vẻ thế? Sao không đưa lão phu đi cùng? Sao lại không dẫn hắn ta đi nhỉ? Đứa trẻ tóc tím có chút hối hận, chỉ lo đến Triệu gia hóng chuyện mà quên mất Khô Sơn. Nếu lúc Hồng Uyên đến, Tên này cũng có mặt thì vẻ mặt chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Dù đã cho hắn giải dược, dù đã trả lại tự do cho hắn, hắn phần lớn cũng sẽ không đi, đuổi cũng không đi. Cùng lắm thì lại giả dạng Hồng Uyên một lần nữa thôi. Đối với chuyện này, Triệu Vân lại tỏ ra tùy tiện. Thời hạn một tháng còn chút thời gian, hắn không vội. Khó khăn lắm mới tóm được một luyện khí sư còn sống nhăn, hắn nào nỡ thả đi. Khi Triệu Vân đến các đấu giá, Lão Huyền Không đã chờ ở đỉnh hóng mát. Từ đằng xa, Lão Huyền Không đã trông thấy Triệu Vân, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Hoàng Nham, người từng chủ trì buổi đấu giá, cũng có mặt, thần sắc của hắn cũng tương tự. Sao lại mọc ra cánh tay trái nữa rồi? Đây là ý nghĩa ẩn chứa trong ánh mắt của hai người. Chắc hẳn là Hồng Uyên tiền bối. Lão Huyền Không thầm thì trong lòng như vậy, e rằng chỉ có Hồng Uyên mới có năng lực này. Vãn bối ra mắt tiền bối. Triệu Vân đi lên đỉnh hóng mát, cử chỉ rất có lễ nghĩa của bậc hậu bối. Không cần đa lễ, ngồi đi. Lão Huyền Không mỉm cười ôn hòa. Một địa tàng đỉnh phong mời một chân linh tiểu bối uống trà, hơn nữa lại đích thân rót trà, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời lão, xem như đã cho Triệu Vân đủ mặt mũi, nói đúng hơn là nể mặt đại hạ Hồng Uyên. Tiền bối, đã có tin tức về hồn linh hoa chưa ạ? Triệu Vân uống một ngụm trà, rồi không kịp chờ đợi mà mở lời. Quỷ Minh Sơn Quật. Lão Huyền Không chỉ nói ba chữ, nghe vậy, Triệu Vân nhíu mày, dường như đã từng nghe nói qua, đó là một trong số ít những cấm địa trong đại hạ. Nghe cái tên là biết không phải nơi tốt lành gì. Có hai chữ quỷ minh, chính là nghĩa đen của nó. Nghe đồn, nơi đó thường xuyên có quỷ quấy phá, hơn nữa đều là quỷ cực kỳ hung ác, được thế nhân coi là địa giới âm tào, phàm là người dương gian đặt chân vào. Mười phần chết không còn đường sống, ngàn vạn năm qua, phàm những người vào quỷ minh sơn quật, ngay cả địa tàng đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Tin đồn nói rằng, từng có cường giả thiên võ cảnh vào xem xét, cũng bặt vô âm tín. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là lời đồn, không ai biết thật giả, cũng không có gì để chứng thực. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn Lão Huyền Không, bên trong có hồn linh hoa sao? Tám phần là có. Lão Huyền Không nói nhưng không quá chắc chắn, những kỳ hoa như vậy, mỗi khi trăng tròn đều kèm theo dị tượng. Ta có một lão hữu, từng mơ hồ nhìn thấy bên ngoài Quỷ Minh Sơn Quật, đó không phải là nơi lành, tốt nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.